Treo cao đàn thát xa. Chương 77, quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách chính thức vào đoàn còn chút thời gian. Tiêu Nhung vẫn còn không ít chuyện cần giải quyết. Triệu Minh Niên lôi kéo cô đến hỗ trợ quảng bá thương hiệu của mình. Người này ở phương diện này vẫn có chút đầu óc. Chẳng qua Tiêu Nhung tự mình lại đánh giá thấp sự nổi tiếng hiện tại của mình. Khi xuất hiện trên đường phố đã gây ra tắc nghẽn giao thông. Bị phê bình, Lương Y ở hiện trường cười đến quên mất tai nghe. Tiếng cười khặc khặc khặc khoái chí trên nỗi đau của người khác có thể so sánh với âm thanh ma quỷ sỏ tai. Fan ngày xưa đều cảm thấy mình đã thần tượng một người không ra gì như vậy. Lần này vốn dĩ Lương Y không đến, N.O.I. vẫn không thể tái hợp thể được. Fan đã quen rồi, trên Weibo đều nói nhóm bị nguyền rủa. Sau khi tan rã sẽ không bao giờ có thể hợp thể nữa. Không ngờ lời nói độc địa vẫn có chút tác dụng, chỉ là kết quả lại khiến Tiêu Nhung tự mình bị kẹt ở con phố bên cạnh. Đến muộn nửa tiếng, giá cả sản phẩm của thương hiệu mà Triệu Minh Nghiên và Tiêu Nhung hợp tác không quá cao. Nhưng Tiêu Nhung ở phương diện này không hiểu lắm, cơ bản là Triệu Minh Nghiên nói gì thì là thế đó. Lần này đến tham gia hoạt động cũng coi như là lịch trình cá nhân. Chẳng qua hoạt động lại không quá cá nhân. Có một buổi phỏng vấn ngoài trời. Ai cũng không ngờ rằng Lương Y, người nói có việc không đến được, lại xuất hiện. Cái này khiến người xem livestream đều bùng nổ. Phòng livestream nháy mắt tràn vào vô số người. Suýt chút nữa làm sập máy chủ. Bốn người ngồi trên sân khấu. Cũng không có người chủ trì. Cái miệng của Lương Y nói liến thoáng. Nói, tôi vốn dĩ đang chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Cho nên sân khấu này cứ cho tôi luyện tập. Bốn người họ Ngầm thì không hiếm khi gặp. Nhưng hợp thể trước công chúng thì đúng là lần đầu. Đến nỗi dưới sân khấu đều là tiếng hò hét xé lòng. Lương Y, có mang nước không? Các bạn cũng không cần như thế đâu. Ai không có nước tôi phát cho. Thật là nhiệt tình quá. Triệu Minh Nghiên, đây không phải buổi gặp mặt cá nhân của chị đâu nhé. Lương Y ai một tiếng. Lão Triệu, cái này là cô sai rồi. Cô rủ tôi đến quảng bá không coi là tình chị em sâu đậm sao? Cô đội trưởng này khi ổn trọng thì rất ổn trọng. Từ khi tan rã thì thả mình bay bổng. Đúng là một diễn viên chuyển kiếp. Đôi mắt thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Triệu Minh Nghiên. Triệu Minh Nghiên không nhịn được ném gối ôm qua. Lương Y Y thuận thế dựa vào người ôn phù. Cô ấy bắt nạt mình. Phía dưới tiếng cười vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tiêu Nhung đoan trang ngồi một bên xem náo nhiệt. Lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Sân khấu ngoài trời. Còn có thể nhìn thấy màn hình lớn của khu thương mại phía xa. Quảng cáo son môi lần trước của cô đã được đăng toàn bộ. Bị Kinh Thiên Nguyệt nói là che trời lấp đất. Đều là cái gì? Mùi hương của Tiêu Nhung. Nước hoa và son môi cùng nhau lên kệ. Không giờ mở bán đã suýt chút nữa bán hết. Hồng Tắc nửa đêm hưng phấn điên cuồng đăng vòng bạn bè. Nói là tìm lại được nhiệt huyết của rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước Kinh Thiên Nguyệt cũng là như vậy. Chẳng qua mấy năm gần đây nàng rất ít đại diện cho các sản phẩm tầm trung. Tất cả đều là những thứ xa xỉ khiến người bình thường chùn bước. Mỹ phẩm đều là cấp bậc phu nhân. Đương nhiên không có trường hợp như này. Người đại diện cũng cùng nghệ sĩ tạo nên nhau. Kinh Thiên Nguyệt đã là một biểu tượng hoàn hảo được Hồng Tác phát huy đến mức tối đa. Hiện tại hắn còn chưa chọn được nghệ sĩ mới ký hợp đồng nào ưng ý. Nên đi trước làm quân sư cho Tiêu Nhung đi. Kinh Thiên Nguyệt thì vui vẻ thật sự. Bình luận trên kênh livestream chính thức không ngừng được đẩy lên. NOI là nhóm nữ đã từng xuất đạo lập tức đỉnh lưu. Trong hoàn cảnh như thế hợp thể chưa từng nghe thấy. Hàng ghế đầu còn có người khóc không thành tiếng. Gần 3 năm, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chính là khoảng thời gian các cô ấy ở bên nhau. Mỗi người một hướng đi khác nhau. Triệu Minh Niên tự mình giới thiệu sản phẩm của thương hiệu mình rất ngắn gọn. Những thứ đó đều có người chuyên nghiệp xử lý. Lần này bất quá là chị em tạo thế cho cô ấy. Nghĩ vậy thì bốn người duy nhất vẫn còn là nghệ sĩ. Cũng chỉ còn lại Tiêu Nhung. Cho nên Tiêu Nhung bị trêu ghẹo rất nhiều lần. Cái này coi là lên thông báo không? Lão Triệu có cho em tiền nhuận bút không vậy? Tiêu Nhung, Triệu Minh Nghiên, em ấy tự mình cũng là lão bản mà. Vậy lão bản công ty em ấy không quản sao? Lão bản hiện tại của Tiêu Nhung là ai thì không cần nói cũng biết. Phía dưới fan Tiêu Nhung phát ra tiếng hét chói tai. Lương Y Y nhìn mắt dưới sân khấu. Các bạn gọi cái gì vậy? Tiêu Nhung, chị phiền quá. Lương Y Y, thấy chưa? Con lớn rồi ghét người khác phiền. Cuối cùng phần hỏi đáp của fan thì lại hòa thuận vui vẻ. Ôn Phù bị hỏi rất nhiều câu. Thật ra rất nhiều người vẫn tò mò về tình cảm của cô ấy và Lương Y Y năm đó. Cô ấy là rapper, lời nói lại không nhiều. Cơ bản đều là Triệu Minh Nghiên và Lương Y Y ngắt lời nhau. Một nhóm nữ như thể một đoàn tướng thanh vậy. Tôi muốn hỏi Ôn Phù một chút. Cô và Y Y đã ở bên nhau như thế nào vậy? Việc công khai của hai cô ấy cứ như thể mới ngày hôm qua. Dấu vết tình yêu THTC một sớm bị tài khoản marketing bóc trần đến tận gốc. Rõ ràng có thể phủ nhận, nhưng lại bị người nọ bất chấp tất cả. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy danh tiếng dễ như trở bàn tay. Không bằng tình cảm oanh oanh liệt liệt quan trọng. Tôi cũng không để ý chút tiền ấy. Ngẩng cằm lên liền nói tôi chính là thích cậu ấy. Người kia đứng một bên, cầm microphone ừ một tiếng. Ngày hôm đó là ngày NOE hoàn toàn ngừng hoạt động. Triệu Minh Nghiên trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Nhung trầm mặc đứng một bên. Màn công khai long trọng này đổi lấy sự sụp đổ toàn bộ. Tiêu Nhung một mình chìm nổi trong biển sao. Một năm sau mới loạng choạng mà một lần nữa vươn lên. Từ đó về sau các nhóm nữ đều rất ít khi thân mật quá mức. Rất sợ lại bị nghi ngờ. Lại sợ rơi vào kết cục của NOE. Nhưng thiếu đi cảm giác thân mật. Mất đi linh hồn nhóm nữ. Lại có vẻ không có gì đáng khen. Thời gian đã chứng minh NOE không thể phục chế. Nhưng đồng thời bốn người các cô ấy một lần nữa ở bên nhau. Cũng không thể quay lại như cũ. Năm đó Tiêu Nhung không thực sự hiểu được sự quyết tâm mãnh liệt của Lương Y Y. Càng không biết Ôn Phù luôn dịu dàng lại nghĩ thế nào. Ôn Phù nhìn Lương Y Y, rồi lại nhìn về phía fan đặt câu hỏi. Thời tiết rất đẹp, gió ấm áp, cô ấy nở một nụ cười tươi tắn. Tôi và cậu ấy coi như là quen nhau từ nhỏ. 12 tuổi cùng nhau vào làng giải trí làm thực tập sinh. Từ khi sinh ra đến nay đa số thời gian đều ở bên cậu ấy. Cho nên ngay từ đầu đã ở bên nhau. Về sau cũng vậy, Triệu Minh Nghiên ôm mặt. Một bên vươn tay đưa khăn giấy cho Lương Y Y. Nhỏ giọng nói cô có mất mặt không vậy? Khóc trước công chúng, nhưng là ai cũng nhìn thấy. Sau đó các câu hỏi lại không quá chính thức. Ngược lại rất hài hước. Hỏi Tiêu Nhung và Triệu Minh Nghiên. Biết hai người họ yêu nhau, hai người có tâm trạng gì vậy? Triệu Minh Nghiên, các bạn thật là khủng khiếp. Những lời này của cô ấy kết hợp với biểu cảm quả thực muốn cười chết. Phía sau trên màn hình nhỏ, bình luận cũng toàn là ha ha ha ha ha. Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt theo đuổi. Triệu Minh Nghiên nhìn mắt Tiêu Nhung, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiêu Nhung cầm microphone, đáp lại nghiêm trang, tôi không nghĩ nhiều, bởi vì đội trưởng vốn dĩ đã rất thích làm nũng với chị Ôn Phù rồi. Lương Vi, tôi nào có làm nũng? Tiêu Nhung, chị hiện tại chẳng phải đang làm nũng đó sao? Một chàng cười ầm lên, Lương Y Y công báo tư thù. Ai muốn hỏi Tiêu Nhung giơ tay trái? Tôi chọn các bạn, Tiêu Nhung. Có thể nghĩ đều sẽ có những câu hỏi gì. Hỏi về sắp xếp tiếp theo thì đều là cháo trắng rau xào. Tiêu Nhung ăn Tết cùng Nguyệt Thần đi Nhật Bản du lịch là vì đã ở bên nhau sao? Tiêu Nhung trầm mặc một lát. Các bạn cảm thấy tôi có nên trả lời chị ấy không? Cô gái hỏi chuyện bị bạn bè đi cùng kéo lại nói gì đó. Sau đó mới mở miệng. Vì sao lại đi cùng nhau? Tiêu Nhung suy nghĩ một lúc. Tạo hình hôm nay của cô ấy rất ngầu. Thật ra bốn người mặc đều là trang phục của thương hiệu Triệu Minh Nghiên. Hơn nữa mặc ra những phong cách khác nhau. Bởi vì tôi và gia đình quan hệ bình thường. Giống như những năm trước không có lịch trình. Tôi cũng đến nhà các chị em ăn ké cơm. Lương y y a một tiếng. Năm nay tôi với Ôn Phù và người nhà cậu ấy cùng đón năm mới. Tiêu Nhung, đúng vậy, cho nên không tiện. Triệu Minh Nghiên, thôi đừng hỏi tôi nữa. Lương y y, lão Triệu bảo nhà cho cô ấy sắp xếp đi gặp soái ca ha ha ha ha Tết nhất cũng không ngừng nghỉ. Trong mắt Tiêu Nhung đều có ý cười. Cả người cô thả lỏng lại. Chị Nguyệt là người rất tốt. Người trong nhà cũng rất tốt. Họ rất thích tôi. Tôi cũng rất thích họ. À, những lời này vừa nói ra. Những câu hỏi phía sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lương Y Y cảm thấy Tiêu Nhung trở nên danh mãnh. Căn bản chính là thả dây dài. Làm fan dần dần tiếp nhận kinh Thiên Nguyệt. Rồi sau đó mới trực tiếp tuyên bố. Tình thú còn mang theo lý trí. Hơn hẳn cô ấy năm đó nhiều. Sau đó hỏi đến bộ phim công ty công bố mấy hôm trước. Tiêu Nhung lại không giấu giếm. Bởi vì tôi xác định muốn diễn mà. Fan hô to, diễn cái gì vậy? Tiêu Nhung, tạm thời giữ bí mật. Bên phía công ty đều chờ đến khi ảnh tạo hình chính thức được phát ra mới hoàn toàn công bố. Kết quả ai cũng không ngờ rằng, Thịnh Hằng cũng công bố một bộ phim cùng thể loại vào cùng một ngày. Chẳng qua so với Tiên Hải Định Chiều Sách, bộ Thiên Hồ Trác Lộc Hành đó không có nhiều người mới. Diễn viên thực lực lại không ít. Diễn viên chính là lưu lượng mới nổi của Thịnh Hằng. Sự nổi tiếng của quyển sách này vốn dĩ đã đứng top trên trang web. Những sản phẩm phái sinh này lại càng nổi tiếng trong giới trẻ. Truyện tranh cũng không biết đã ra bao nhiêu bộ. Tiên Hải Định Chiều Sách so sánh dưới có chút kém cạnh, khiến cho tranh cãi cũng nhiều hơn. Ngay trong cùng ngày công bố đã bị đối phương lấn át. Huống hồ Tần Miện chưa từng đóng phim truyền hình cũng tham gia diễn. Mà bạn gái đương nhiệm của hắn là Sở Nghiên lại không nằm trong dàn diễn viên. Nhưng vẫn có người bình luận công bố. Bộ phim này chính là do Sở Nghiên đứng sau hậu trường. Cũng có tin đồn Tần Miện sở dĩ sẽ diễn là vì muốn lấy lòng bố vợ. Sở Nghiên dù sao cũng là con gái. Thịnh Hằng trong ngành cũng coi như chỉ sau tập đoàn Châu Thị. Tần Miện một khi được đóng dấu con rể, vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chủ đề này rất hot. Không ít người đều mong chờ những tin tức dò dỉ khi chính thức quay phim. Rốt cuộc lần trước cuộc họp báo Kinh Thiên Nguyệt đã công khai đối đầu với Sở Nghiên. Sau đó lại cướp đi không ít hợp đồng quảng cáo của các nghệ sĩ dưới trướng các cô ta. Mùi thuốc súng không cần quá nồng, mà người đàn ông trung tâm của hai người phụ nữ là Tần Miện. Bạn diễn lần này của hắn lại là khuê mật tốt của Sở Nghiên. Giang Cách Tâm, quá nhiều chủ đề, mùi bát quái nồng nặc muốn chết. Hơn nữa các phim trường cổ trang tiên hiệp trong nước chỉ có mấy cái. Đồng thời công bố, đồng thời quay, cuối cùng muốn tranh rating. Khi quay phim đều có không ít dưa để hóng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có người mở Weibo, gọi hôm nay là Tiên Hải và Thiên Hồ xé nhau sao. Không lâu sau đó đã có mười mấy vạn fan và vẫn có xu hướng tăng lên. Những chuyện này Kinh Thiên Nguyệt cũng không để ý. Hiệp hội fan điện ảnh mười mấy năm của nàng thông qua công ty liên hệ với nàng. Nói muốn gặp mặt, Hồng Tắc cảm thấy có thể. Hắn làm người đại diện đương nhiên biết Kinh Thiên Nguyệt có một hiệp hội fan điện ảnh không được chính thức thừa nhận. Đã tồn tại từ mười mấy năm trước. Năm đó chuyện của Kinh Thiên Nguyệt thì những người già trong hiệp hội còn đặc biệt đến an ủi. Đáng tiếc chưa gặp được người. cho nên cho phép họ dẫn người đến thăm đoàn. Tiêu Nhung từ trong nhóm biết tin tức này liền bắt đầu hoảng. Bởi vì thành viên cốt cán của Hiệp hội Fan Điện ảnh căn bản không có mấy người. Lần này toàn bộ nhóm xuất động, ngay cả người nước ngoài cũng bay qua. Tiêu Nhung đã ẩn mình trong đó nhiều năm, dựa vào việc làm biểu ngữ, poster gì đó mà thăng cấp, nhưng trước nay chưa từng tham gia tụ họp. Lần này rõ ràng là không sót một ai, đều đang tác cô, hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì không tiện. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để nhìn thấy người mình hâm mộ mà. Tiêu Nhung rất muốn trả lời. Thật ra tôi thấy mỗi ngày mà. Nhưng như vậy cũng quá thiếu đạo đức đi. Lần này cô không đi, khiến hội trưởng cũng có chút không vui. Cô cảm thấy đau đầu. Là một fan cuồng cốt cán của Hiệp hội Fan Điện ảnh đã hơn 30 tuổi. Thích Kinh Thiên Nguyệt mười mấy năm và có con. Tên là Tiểu Nhung, cảnh quay đầu tiên khi vào đoàn đã ưng. Kinh Thiên Nguyệt muốn rủ cô đi cùng. Kết quả phát hiện Tiêu Nhung khi quay phim lại thất thần. Đạo diễn một bộ dáng tôi không phải lão bản tôi thật sự không dám mắng người. Kinh Thiên Nguyệt cầm loa liền bắt đầu mắng. Tiêu Nhung em đang ngẩn người cái gì vậy? Tâm hồn bay đi đâu thì cũng đừng làm chậm trễ chuyện này. Cảnh tiếp theo là của em. Em cút xuống đây ngay. Tiêu Nhung đều héo cả người. Cô còn mặc bộ đạo bào màu xanh thiên thanh của vai Tiết Tật mình muốn diễn. Tiên khí phiêu phiêu, nhưng lại mang một vẻ mặt u sầu. Ngắm nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt trước công chúng cũng không hề bận tâm. Véo véo cằm cô ấy. Đang nghĩ gì vậy? Tiêu Nhung buột miệng thốt ra. Chị, Chu Châu nhắm mắt. Làm bộ không nghe thấy, mọi người đều làm bộ không nghe thấy. Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng. Vậy đi, nếu không có cảm hứng thì đừng quay. Lát nữa chị muốn đi gặp fan điện ảnh của chị. Em cùng đi nhé. Tiêu Nhung a một tiếng. Fan điện ảnh của chị, em đi có ổn không? Kinh Thiên Nguyệt, có gì đâu. Tiêu Nhung vẫn từ chối. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô kiên định như vậy. Đành thôi. Kết quả sau khi thay quần áo muốn cùng Tiêu Nhung đi chung xe bảo mẫu trên đường. Nhóm fan điện ảnh kia đã đến rồi. Hơn nữa lặng lẽ không một tiếng động. Mà Tiêu Nhung đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt còn đang nói chuyện với nàng. Phao Phao đưa sạc dự phòng của Tiêu Nhung cho nàng. Nhóm fan điện ảnh bị chặn lại vốn dĩ chỉ chụp Kinh Thiên Nguyệt. Kết quả nhìn thấy cục sạc dự phòng dán đầy sticker. Là cục sạc độc nhất vô nhị mà một trong những thành viên cốt cán của tổ chức mình đã khoe khoang. Hơi ngây người, Tiêu Nhung đội mũ, không nhìn rõ mặt, người đó hô một tiếng. Tiểu Nhung, Tiêu Nhung tưởng ai gọi mình. Quay đầu lại, đối phương chưa thấy nhân vật Tiểu Nhung đã hơn 30 tuổi. Nhưng Tiêu Nhung lại từng thấy ảnh của hội trường. Hơn nữa trong nháy mắt đầu óc cô đột nhiên nảy ra. Hô một tiếng, hội trường, cảnh tượng liền rất xấu hổ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hai người đối diện này. Hửm, quen nhau sao? Cách chương.